Cầm tù tình yêu, chương 21, là bạn mà. Góc truyện audio.com, Hạ Tiểu Vi đặt tờ giấy xuống rũ mắt nhìn chiếc bụng đang nhỏ của mình hai tay ôm lấy khẽ xoa. Cô chỉ biết cười lạnh với chính bản thân không thể hoàn toàn dứt khỏi anh. Chắc đây là số phận. Tiểu Vi cười nhẹ quay sang nhìn Bùi Minh Trực. Em muốn về nhà. Bùi Minh Trực rất ngạc nhiên khi cô không mấy phản ứng quá gì. AMH thở dài rồi gật đầu rồi nhanh chóng làm giấy xuất viện trên đường từ bệnh viện về đến căn biệt thự của Bùi Minh Trực. Tiểu Vi vẫn cứ im lặng mà không nói tiếng gì. Tiểu Vi luôn giữ một sắc mặt lạnh lùng kể từ khi biết có thai. Thành phố Z cuối cùng thì hai người cũng về đến căn biệt thự. Nhìn từ ngoài vào thì căn biệt thự khá lớn, nhã nhặn và rất là đặc biệt là có một khu vườn rất rộng trồng nhiều cây xanh và hoa khiến cho người nhìn vào cảm giác thoải mái tự nhiên. Bùi Minh Trực ra khỏi xe mau chóng mở cửa xe cho cô. Anh khẽ đứng sau dựa người cô. Tiểu Vi liếc nhìn căn biệt thự qua thì cảm giác rất thoải mái. Cô mỉm cười nhìn Bùi Minh Trực. Em rất vui khi anh cho em ở đây. Bùi Minh Trực cười tự nhiên khẽ lắc đầu nói. Chúng ta là bạn mà. Tiểu Vi cười khổ, rồi từ từ tiến vào nhà. Căn nhà ở bên trong cũng rất đẹp. Nó được thiết kế tuy không cầu kỳ nhưng lại mang đến cho con người một hơi ấm lạ thường. Xung quanh như tủ kệ và bàn đều được cắm một bình hoa giúp cho căn nhà có sức sống hơn rất nhiều. Bùi Minh Trực đi nhanh lại chiếc ghế khéo ra cho Tiểu Vi ngồi. Em mau ngồi đi, đi đường xa chắc mệt lắm. Tiểu Vi gật đầu cảm giác rất ấm lòng, giọng nói của Bùi Minh Trực lên. Em đói rồi, anh sẽ vào bếp xem có gì để nấu không? Tiểu Vi nhìn anh rất là chủ động cảm giác, mình không làm được gì liền rủ mắt xuống. Tiểu Vi nhìn theo bóng lưng của Bùi Minh Trực hỏi. Minh Trực, sao anh không ở đây mà căn nhà lại sạch sẽ và đầy đủ vậy? Tiểu Vi thắc mắc hỏi anh, Bùi Minh Trực cũng không giấu gì nói. À, là anh có một người bạn ở đây, anh nhờ cô ấy chăm hộ. Tiểu Vi gật đầu hiểu, nhưng lại ngước lên thắc mắc tiếp, mà cô ấy đâu rồi? Bùi Minh Trực cũng không biết trả lời qua loa, anh không biết, chắc cũng gần về rồi. Anh vừa mới ngắt lời một cô gái với thân hình ba vòng đều đặn khuôn mặt thì sắc sảo. Anh nói gì tôi vậy? Giọng nói có phần nghi hoặc. Bùi Minh Trực giật mình quay lại nhìn cô gái đó. À, về rồi hả? Cô gái đó cởi giày đi vào trong nhà. Cô thấy Tiểu Vi đang ngồi một mình như ghế, cô cười vui vẻ nói. Anh thôi đi, dẫn bạn gái về mà không chịu nói sớm. Bùi Minh Trực cùng với Tiểu Vi nghe, xong nhìn chằm chằm vào người cô gái khiến cho cô gật gật khóe môi. Tôi nói gì sai sao? Cô gái thắc mắc gãi đầu không hiểu gì. Bùi Minh Trực và cả Tiểu Vi cùng thở dài không biết nói gì luôn. Hạ Tiểu Vi vui vẻ đứng dậy. Xin chào, tôi là Hạ Tiểu Vi, là bạn của Minh Trực. Cô gái tiến về phía Hạ Tiểu Vi cười vui vẻ ôm lấy Tiểu Vi. Còn tôi là Hoàng Di Lạc, rất vui được làm quen. Ha ha, cuối cùng tôi cũng có người đi chơi rồi. Chứ như ai kia cả ngày nhạt nhẽo. Cô liếc mắt nhìn Bùi Minh Trực như chỉ xéo. Được một lúc thì cuối cùng Bùi Minh Trực cũng bưng ra ba đĩa cơm thực cẩm với đủ loại rau củ bổ dưỡng. Mọi người ăn đi, anh dừng lời lại chia phần ăn cho hai cô gái rồi anh mới nói. Di Lạc, lúc nãy tôi nghe thấy hết đấy. Hoàng Di Lạc đang cầm muỗng để ăn giật mình cười khượng. Tôi đã làm gì nào? Tôi chỉ muốn Tiểu Vi đi chơi với tôi. Thôi mà, hai người nhìn nhau, một người nghi ngờ một người thì né tránh. Cách chương.